chủ cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ giọng phàn nàn. Em vốn là con nít mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net